Chương 124, nội loạn dấu hiệu. Nguyên bản cô độc một người lữ trình, biến thành tả ủng hữu bao yêu đương cuộc hành trình, chắp một đường hưởng thụ phệ lẹt cùng hữu đệ gạt ôn nhu và chiến miên, thuận lợi đã tới châu Âu. Ở lướt qua địa Trung Hải thời điểm, làm thờ làm hạ giờ hữu đệ gạt đầu tiên rời đi, đi trước ngoại giới túc đại bản doanh su di. Bởi vì cùng phệ lẹt cạnh tranh quan hệ, nàng muốn trước giờ thu hoạch đầy đủ tình báo. Cũng may chọc trước mặt đả kích vị này từ ban đầu tiếp xúc liền lẫn nhau không hợp nhau nữ nhân. Mà phệ lẹt cũng giống như vậy, mặc dù rất muốn thừa dịp hữu đệ gạt không ở thời điểm cùng chọc một chỗ, thế nhưng nghĩ đến tình nhân kế hoạch, vì không biến thành một cái bình hoa, càng là vì cùng cái kia chán ghét tang phục nữ đối kháng, nàng đã ở tiến nhập Hy Lạp không lâu sau rời đi. Đương nhiên, hai nàng trước lúc ly khai, đã đem chọc không có ở đây cái này trong 200 năm. Hiện thế phát ra sinh một ít sự tình nói cho hắn. So với bị chặt bắt lại tra hỏi những cái này en trổ cùng thờ làm hạ giờ, hiệu đệ gặt cùng phệ lẹt giao phó tình báo càng nhiều càng tin tưởng. Trong đó có một vô cùng trọng yếu tình báo, đưa tới hắn coi trọng. Đó chính là, đối với cái này cái thời kỳ mà nói mới đại lục, Nam Bắc Mỹ Châu cân bằng, vô cùng có khả năng nên đón đến đây tới đánh vỡ. Từ xưa đến nay, mới đại lục thế lực cân bằng, vẫn luôn từ được xưng là đại địa tứ thần cường đại thuần chủng người Mỹ, mặc dù Nam Bắc Mỹ trên đại lục thổ dân đơn bản địa người ảnh đệ phở làm hạ giờ duy trì. Bọn họ tự xưng là thần chi chiến sĩ, từ mấy ngàn năm trước vẫn tại thủ hộ cùng với chính mình đồng bào cùng đại địa. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại gặp phải bạch nhân từ thế kỷ 18 bắt đầu cấp quốc gia xâm lược. Có ở đây không lâu phía trước, đã trải qua độc lập chiến tranh mà đản sinh hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Mặc dù đang đại địa tứ thần xem ra, vậy cũng chỉ có thể xem như là kẻ xâm lược giữa nội bộ xung đột cùng thay đổi danh hào mà thôi. Ở lấy khai thác người khác thổ địa vì cờ hiệu bắt đầu rồi khác thường bành trướng, cũng đối với đồng bào của bọn hắn nhóm thực thi giết chóc thời điểm. Đại địa tứ thần thì có một cái ý nghĩ. Đó chính là đánh vỡ thân là phở làm hạ dở cấm kỵ sự tình đối với nhân loại xã hội tiến hành đại quy mô can thiệp. Bọn họ. Đại địa tứ thần mỗi người ngay từ đầu đều lấy đại địa tứ thần thân phận lựa chọn nhất thích đáng hành động. Một người trong đó người cố gắng muốn giữ vững song phương hòa khí, một người nhiều lần ngăn trở những đồng bào lô mãng quá kích hành vi, một người cùng những đồng bào cộng đồng khóc, một người thì duy trì liên tục tĩnh quan kỳ biến. Thế nhưng, người da trắng tầm ăn lên hành vi vẫn là không có đình chỉ. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ đại địa tứ thần tâm tình dần dần mà bắt đầu hướng đánh vỡ phở làm hạ dở cấm kỵ phương hướng nghiêng về. Dựa vào bốn người bọn họ lực lượng, muốn khu trục bạch nhân, cùng với đem quốc gia phá vỡ các loại sự tình, cũng là có thể làm được. Từ những địa khu khác tới phở làm hạ dở nhóm liều mạng hướng bọn họ giải thích thế giới quy luật, muốn để bốn người bọn họ buông tha cái ý nghĩ này. Mà hiện tại, song phương mâu thuẫn đang nổi lên, không biết lúc nào, sẽ bởi vì một điểm sao hỏa, mà hoàn toàn biến thành liệu nguyên chi hỏa, làm nổ đại địa tứ thần cùng phở làm hạ giờ đối lập. Phệ lẹt sở dĩ ở châu Mỹ, chính là bởi vì nàng suy đoán chắc sẽ không bỏ qua trận này có thể cải biến phở làm hạ giờ nội loạn chiến tranh. Ở thu hoạch liêu tình báo về sau, chắc bước hành động kế tiếp, chính là đi trước mới đại lục, tham dự trận này phở làm hạ giờ nội loạn. Nếu như cuối cùng đại địa tứ thần ở phở làm hạ giờ áp lực trước mặt thỏa hiệp nói, hắn cũng sẽ nhân cơ hội khơi mào song phương mâu thuẫn, trận này nội loạn đối với hắn mà nói, là suy yếu phở làm hạ dở tốt cơ hội. Huống chi, hắn đối với đám kia phở làm hạ dở vẫn động ở ngoài miệng sứ mệnh, nhưng là tương đương chán ghét. Bởi vì hắn nữ nhân bên trong, nhưng là có phân nửa đều là phở làm hạ dở. Bất quá, vì gia nhập vào trận này phở làm hạ dở nội chiến, hắn cũng cần một cái phở làm hạ dở thân phận. Mà cờ dìm sân thời điểm. Ngoại trừ thức tỉnh rồi nguyên tội bên trong tham lam, lười biếng, ăn uống quá độ tam đại bản chất ở ngoài, trọng yếu hơn chính là, hắn đem thần thể bên trong vô số bản chất ở trên cơ bản ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái độc nhất hỗn độn tuy là cái này bản chất vẫn như cũ phi thường nhỏ bé, thậm chí chính là một cái bình thường đồ, nhưng làm sáng tạo cùng hủy diệt thống nhất, cái này bản chất uy năng, thậm chí còn tại chính thức thần cách bên trên. Dùng hỗn độn để che giấu thân phận của mình. Thực sự là không thể tốt hơn nữa. Phở làm hạ giờ sao không nghĩ tới ta cũng có biến thành phở làm hạ giờ một ngày. Ha ha ha phát sinh một tiếng tự dễ ước, núi thổi sắc hỏa diễm đột nhiên từ trong không khí hiện lên, hóa thành một hồi quang phấn ngưng tụ tại hắn bên hông. Một hồi thiểm quang sau đó, tại hắn hông của gian xuất hiện một bả hoa lệ kỵ sĩ kiếm. Hướng về phía kỵ sĩ kiếm, chắp đến rồi một cái bắt chuyện. Hải, hợp tác từ hoa lệ kỵ sĩ trong kiếm, đồng dạng phát ra một cái nam tử trung niên thanh âm. A ha ha ha ha ha ha ha, hai Ken đang ở chắp mình và chính mình đối thoại cười to thời khắc, ở xa xa rừng rậm, một cô mãnh liệt tồn tại lực ba động đột nhiên truyền tới. Các lộ ủy chưa chắp ngưng mắt nhìn lại thời điểm, một hồi hỏa diễm đã bốc cháy lên, đem cái kia mảnh nhỏ đèn nhánh rừng rậm hoàn toàn chiếu sáng. Không có thi triển phu Zets, là Encho ở gặm nhắm nhân loại sao chặt lầm bẩm, tại loại này vắng vẻ địa phương, Encho quả thực không cần phải thi triển phu Zets, phải biết rằng thi triển phu Zets cũng là cần tồn tại lực. Mặc dù phần lớn Encho đã cùng Phở làm hạ giờ đạt thành ăn ý, thậm chí một ít mới vừa đến đời này Encho còn có thể bị tiền bối giáo dục thi triển phu Zets tầm quan trọng, nhưng vẫn là không nhịn được có chút tên thích phạm hiểm. Nếu như là phía trước, đối với Encho gặm nhắm nhân loại, chắc đương nhiên chuyện xảy ra không liên quan đến mình. Có thể hiện tại hắn vai trò nhân vật nếu là Phở làm hạ giờ, vậy coi như phải nhớ kỹ chính mình sứ mệnh mới được. Hưu chói thai tiếng xé gió ở yên tĩnh buổi tối vang lên, kinh khởi một đám sống ở rừng rậm bên trong phi cầm chim tước. Vì tách ra hữu đệ gặt cùng phê lẹt, chắc ở Hy Lạp thời điểm liền chuyển ý đồ đi Nga quốc, sau đó đi trước Bắc Âu, dự định ở ỉn lần đảo cùng phê lẹt cùng với hữu đệ gặt hiệp. Lúc này hắn chỗ ở địa điểm, chính là Na Huy một mảnh rừng rậm bát ngát. Phi hành trên đường, chắc cảm thấy có chút khó hiểu, tại loại này địa phương, lại còn có nhân loại. Từ trên cao nhìn tiếp, hỏa diễm dâng lên địa phương kỳ thực không phải rất xa, nhưng trên thực tế lộ trình cũng rất xa, chừng mười mấy dặm. Tuy là chắc tốc độ rất nhanh, thậm chí vượt qua vận tốc cầm thanh, nhưng khi hắn tới địa điểm thời điểm, tai nạn đã sắp phải kết thúc. Cho dù thiêu đốt hỏa diễm, Sâm lâm y hiển nhiên có vẻ đèn nhánh không gì sánh được, bởi vì cả phiến rừng rậm đều bị đại tuyết bao trùm. Làm thiêu đốt nguồn sáng, là một cái nhà gỗ nhỏ phi thường đơn sơ, từ bên ngoài bị hung hăng xé mở một nửa, chu vi còn đang thiêu đốt lấy hừng hực hỏa diễm, bên trong cùng bên ngoài bay khắp nơi đầy một ít xốc xếp trang giấy cùng hóa sách vở. Những thứ này phòng nhỏ giống như là chuyên cung hận tờ sử dụng, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có lữ nhân đến thăm. Dù sao ở rừng rậm, nhất là Bắc Quốc rừng rậm, tại loại này hàn lãnh lũ sâu địa phương có một cái nhà phòng nhỏ nói, có thể cho những cái này lạc đường hoặc mệt mỏi nhân loại lấy nghỉ ngơi sinh sở. Từ thiêu đốt sách vở xem, phòng trừng bị Encho tập kích không phải hận tờ, mà là học giả. Ở phòng nhỏ bên ngoài, còn có mấy cái chết đi cẩu, cẩu cẩu trên người dính đầy huyết kế, thân thể đã bị triệt để xé nát, ở chúng nó phụ cận không xa địa phương. Là đã nhìn không ra thì ra hình dáng xe chở tuyết. Cũng có tình huống như vậy, một ít học giả vì khảo sát, địa lý, thực vật, động vật, khí trời, cùng với thần bí Bắc Âu rừng rậm các loại, mà một mình cưỡi xe chở tuyết đạt được những người này một ít dấu tích đến địa phương. Còn có một loại được xưng là nhà mạo hiểm người, bọn họ giấu chân càng là đạp biến thế giới từng cái góc, mới đại lục cùng thực dân thời kỳ, sớm đã nhất là do mạo hiểm gia phát hiện mở ra. Chắp rơi vào thiêu đốt phòng nhỏ trước, trong hỏa diễm hòa tan tuyết thủy phát sinh suy suy thanh âm, bước lên thủy khí rất nhanh thì ở lạnh như băng trong không khí ngưng kết thành băng tinh, sau đó rơi xuống, ở phụ cận trên mặt tuyết, có một mảnh xốc xếp vết chân, một người trong đó là rất sâu nhân loại vết chân, một người là nhìn không ra hình dáng quái vật vết chân. Vết chân bên trên tuy là tích lũy một ít hoa tuyết, thế nhưng cũng không có bị hoàn toàn bao trùm, xem ra dấu chân chủ nhân cũng không có đi xa. Không cần đoán, xe trượt tuyết chủ nhân ở lọt vào Encho tập kích về sau, đối mặt không cách nào chống cự quái vật, hắn vội vội vàng vàng từ trong phòng trốn thoát, nhìn thấy chó săn cùng xe trượt tuyết bị phá hủy, vì vậy lập tức hướng phía xa xa rừng rậm chạy trốn. Mà đem phòng nhỏ phá hủy một nửa Encho có lẽ là muốn hưởng thụ một chút thú hận tờ loại cảm giác, vì vậy cũng không có lập tức đem con mồi giết chết, mà là thật chặt cùng tại bọn họ phía sau. Hừ! Thật đúng là ác liệt tên đâu, phía trước chắc e rằng chỉ là dự định đem lần hành động này làm trở thành Phở làm hạ giờ đời sống người thứ nhất sứ mệnh, nhưng là khi nhìn thấy vị này Encho tính cách cư nhiên như thử ác liệt sau đó, tâm tình của hắn cũng có chút bị ảnh hưởng. Ngươi đã muốn lĩnh hội săn thú cảm giác, vậy chính ngươi liền nếm thử làm con mồi cảm giác gã siêu chặt tại chỗ biến mất, mang theo vô số tàn ảnh, dọc theo mất trật tự bước chân đuổi theo. Ở chắc đi tới phương hướng. Một cái trung niên nam nhân đang ở cấp tốc chạy, hắn gọi ra nhiệt khí hòa tan trước mắt hoa tuyết, che lại tầm mắt của hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng phía trước chạy nhanh. Tại hắn sau lưng bên trên, có một toàn thân bị bao khỏa ở áo da bên trong tiểu cô nương, có thể là nữ nhi của hắn. Trên mặt cô bé tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi, nắm thật chặt phụ thân kiên cố phía sau lưng. Tại bọn họ phía sau, một hồi ù ù tiếng bước chân của cùng cây cối sụp đổ phát ra tiếng rắc rắc càng ngày càng tiếp cận, mang theo vô tận khủng bố cùng tuyệt vọng. Cầu thả cầu vô tốt.